Chương 934, đều có duyên phận. Trói Long lão đầu mấy ngày nay một mực đang nghĩ, Lưu Yên tiên tử bởi vì trời dụ chiến thiếp, hai loại hoàn toàn khác biệt thái độ. Kia chiến thiếp mang ý nghĩa cái gì, nàng nên phi thường hiểu rõ, cơ hội tốt như vậy, lại tại nghe ngóng yêu vương phi huyên về sau, lập tức đổi giọng nói không cần là không cần. Là nàng biết cái gì sao đột nhiên xuất hiện yêu vương, tự biết ngày ấy lên, bọn họ vẫn tại tra hắn. Đáng tiếc trừ biết hắn gọi Phi Huyên, trừ biết kiếm thuật của hắn không kém hơn bất luận kẻ nào tộc đại kiếm sư, cái gì đều không tra được. Nếu như trưởng lão, Tam Thiên Thành người đến. Úc Trói Long thần thức cấp tốc dọc theo đi. Tô Đạm Thủy, Mộ Thiên Nhan, Sở Gia Kỳ ba người chính chậm rãi mà đến. Liên tục xác nhận thật chỉ có ba người bọn họ thời điểm, Trói Long phi thường không nói gì, trời dụ thịnh hội, Tam Thiên Thành muốn chu đánh cứng rắn đấm chuyện. Các ngươi biết sao biết Tô Đạm Thủy ba người đồng loạt không người. Trói Long xem bọn hắn một cái trước mắt, Tam Thiên Thành lần đầu tiếp chiến thiếp, ấn lý thuyết, coi như Lưu Yên không đi theo, xương ý tới đến muốn tới một chuyến, lần này thịnh hội cùng dĩ vãng khác biệt, yêu tộc bên kia thực lực, cơ hồ là chỉnh thể tăng lên một bậc thang, các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Mộ Thiên Nhan thực lực, hắn nhìn thấy qua, cũng không tệ lắm. Tô Đạm Thủy là cái đan sư, kia biến dị lưu ly tịnh hỏa tuy rằng lợi hại, tại hỏa hệ yêu tộc trước mặt, nhưng không có bất kỳ ưu thế nào. Sở Gia Kỳ, hắn nhìn thoáng qua hắn ôm ở trong tay kiếm. Tiền bối yên tâm, ngài nói, tiên tử đều nói với chúng ta quá. Sở Gia Kỳ không thích người khác dò xét ánh mắt, nếu như ngài còn có việc, tạm thời không thể đi lời nói, chúng ta đi trước. Lần này dẫn đội trưởng lão, chính là vị này Phược Long tiền bối, tới thời điểm, bọn họ QNZ sớm điều tra. Thiên Minh cùng tứ đại tiên vực người đánh lôi đài, đã đến trời dụ quan. Cùng một chỗ đi lão phu chuyện nơi đây, chỉ cần giao tiếp xong là đủ. Rất nhiều năm trước, Sương Ý vẫn là nhỏ thiên tiên thời điểm, cũng là đi đến đâu thanh kiếm ôm đến đâu. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy cái này cùng hắn không sai biệt lắm Sở Gia Kỳ, lao đầu trong lòng có khó được chờ mong. Lư Duyệt không biết sư huynh sư tỷ liền muốn tới, rời trời dụ thịnh hội chân chính đánh lôi đài thời gian còn một tháng nữa. Nàng nhất định phải mau chóng tiến giai. Từ phía trên dụ quan đi ra, nhìn hồi lâu bản đồ về sau, nàng cuối cùng là lựa chọn ba môn bãi phương hướng. Nơi đó cách mỗi mấy trăm mấy ngàn năm, là nhặt bảo nhạc viên, làm phòng đồ tốt, bị cái gì thế lực độc chiếm, hai tộc nhân yêu lẫn nhau ước định, Ngọc Tiên cùng Ngọc Tiên ở trên tu sĩ, toàn bộ không cho phép vào ba môn bãi, nếu không trúng phạt. Đi ngang qua nơi đó không có bất luận cái gì phiêu lưu. Mà theo bên kia tiến vào đại hoang, cũng không cần chạy qua xa, dù sao nơi đó tu sĩ, đều là Ngọc Tiên trở xuống, vì tính mạng an toàn, bọn họ ai cũng sẽ không thái quá xâm nhập, dù là phát hiện thiên kiếp của nàng, cũng sẽ bởi vì cách quá xa, không cách nào làm bất luận cái gì xác định. Đem người đồ tử sư tôn tặng khôi lỗi xe bay nhắc tới cực tốc về sau, Lư Duyệt mới mở ra phong ấn tại chín thiên khuyết bên ngoài cấm chế. Có thể đi ra phao phao cẩn thận từng ly từng tí lấy bản thân phao phao hình thái bay ra, chung quanh một chút về sau, phát hiện không phải trời dụ quan, thở dài một hơi, yêu tộc thật sự là quá hung tàn. Như thế không hề cố kỵ một đường nghiền ép, hắn thật không có tại nhân tộc đại năng trên thân thấy qua. Chín thiên khuyết tạm thời giam giữ, phao phao, ngươi muốn ở tại bên ngoài ta cứ như vậy. Phao phao phiêu trên tay nàng, Lư Duyệt, ta vẫn là làm ngươi vật trang sức. Được hay không thân thể mặc dù tốt, thế nhưng là ở hiện tại nàng không tiện. Đương nhiên Lư Duyệt cười đem sư tôn hỗ trợ luyện chế hình tròn vật trang sức mò ra, vào nơi này, không có bất luận kẻ nào phát hiện. Phao phao trung thực bay vào, mấy ngày nay, ngươi tại trời dụ quan thăm dò được cái gì sao? Ừm, Lư Duyệt nhẹ nhàng ân một chút, không chỉ nghe ngóng, ta còn chứng kiến người. A phao phao thật nghĩ lại bay ra ngoài, nhìn nàng biểu lộ. Qua một tháng nữa, hiện tại Phi Huyên hẳn là sẽ đại biểu yêu tộc, tham gia trời dụ thịnh hội lôi đài thi đấu. Lư Duyệt thanh âm, bị đè nén một loại nào đó phong bạo, trời dụ thịnh hội quan hệ yêu tộc bên kia cực phẩm tiên vật liệu, Tam Thiên Thành lần này có hai tấm chiến thiếp, nếu như không đoán sai, hắn là hướng về phía Tam Thiên Thành tới. A phao phao nhỏ lông mày vẫn đứng lên. Ta phải nhanh một chút tiến giai, nếu như một tháng sau, nhị sư huynh không đến ta đi gặp hắn. Tại sao có thể như vậy? Phao phao nhếch miệng nhỏ, không biết nên nói cái gì, trong này, sẽ có hay không có hiểu lầm gì đó. A Phi Huyên cùng hắn đồng dạng, tại nhân tộc trưởng lớn. Tuy rằng hắn phi thường tự ngạo côn bằng thân phận, cần phải hắn nói, so với yêu tộc, Phi Huyên càng tán thành nhân tộc một ít. Coi như đã thức tỉnh chân chính côn bằng ý thức hắn, đem đã từng hết thể đều ném đi, cũng không nên bất kể có phải hay không là hiểu lầm, có một số việc, ta cũng nên cùng hắn làm chấm dứt. Lư Duyệt nhìn qua ngoài cửa sổ cấp tốc lui lại phong cảnh, trong mắt thần sắc không hiểu. Ta sẽ bồi tiếp ngươi. Phao Phao nghĩ đi nghĩ lại, không biết như thế nào an ủi, ta cả một đời đều cùng ngươi. Mềm mềm đồng âm, để Lư Duyệt khỏe miệng nhịn không được nhếch lên một cái. Ân, ta biết nàng vẫn luôn là may mắn. Phao Phao, ngươi yên tâm, ta không sao. Một người lúc, học được cô độc, hai người lúc, học được ở chung cô độc nàng hội, ở chung nàng cũng biết, sinh hoạt vẫn luôn giữ tại chính nàng trong tay. Phi Huyên có thể tìm kiếm trời cao mặc chim bay thế giới, nàng sẽ không đi can thiệp hắn, Tam Thiên Thành bất cứ người nào, cũng sẽ không làm liên quan, có thể nếu như hắn đối đã từng giam cầm ghi hận trong lòng, hận lên cái gì, vậy bọn hắn chỉ có thể lấy nắm đấm nói chuyện. Yêu vương lại như thế nào kiếm của hắn, là sư huynh cùng nàng đồng loạt dạy dỗ. Tuy rằng thực lực của hắn bây giờ, khả năng sâu không lường được, lại không có nghĩa là, nàng sẽ sợ hắn. Không có liên tục không ngừng hoang thu yêu đan, tiến giai với hắn sẽ càng ngày càng chậm, trái lại, nàng cùng Sở Gia Kỳ, lại càng lúc càng nhanh. Lư Duyệt lấy ra một cái dán đầy cấm chế hộp ngọc nhỏ, trên tay chuyển nửa ngày phía trước có người đang đánh nhau. Phao Phao nghĩ chuyển di tầm mắt của nàng. Lư Duyệt một cái thu hộp ngọc, xe bay tốc độ rất nhanh, trong khoảng thời gian ngắn, nàng đã có thể nhìn thấy trước mặt đào quang kiếm ảnh. Khống chế châu trên tay nàng nhẹ nhàng nhất chuyển, xe bay có chút một nghiêng, chuẩn bị quấn một vòng tròn lớn. Thật loạn Phao Phao tại đỉnh đầu nàng vật trang sức bên trong đã đánh mất hai chữ. Lư Duyệt, chúng ta bây giờ đi chỗ nào yên tâm, nơi này vẫn là trời dụ quan phạm vi, trời dụ thịnh hội liền muốn bắt đầu, không có đại nhân vật gì trong này đánh nhau. Tiểu đả tiểu nháo, nàng mới không sợ, qua đoạn này, liền sẽ tiến vào ba môn bãi, nơi đó không ngọc tiên ở trên tiên nhân, chúng ta càng không cần sợ. Vậy cũng tốt. Phao Phao vừa buông lỏng một hơi, phi tốc tiến lên xe bay, nhưng thật giống như bị không khí khí lưu va vào một phát. Lư Duyệt nhíu mày lại, phản ứng tốc độ tương đương nhanh, khống chế châu nhẹ nhàng nhất chuyển, một đường đao khí theo bên hông quá. Khá lắm, đều đánh tới nơi này. Khống chế châu lần nữa nhẹ chuyển, ngay cả người đến sau, nàng cũng không nhìn một chút, xe bay đột nhiên một cái thiểm độn, vạn mét biểu quá, ngay sau đó, cái này đến cái khác thiểm độn, đem đang đánh lộn song phương, giật nảy mình. Đây chính là tiên bảo cấp xe bay, cũng không biết là người nào ở bên trong. Thừa dịp người khác ngây người, bị đánh hai người, lấy cực nhanh tốc độ, mỗi chạy một phương. Đây là xe gì thật là lợi hại. Phao Phao con mắt lóe sáng lấp lánh, rốt cục nhịn không được theo cầu sức bên trong bay đi ra. Ân, đây là sư tôn tặng tiên cấp khôi lỗi xe. Lư Duyệt cũng cảm thấy xe này đặc biệt tốt dùng, không chỉ có thể bay, còn có thể đánh úp. Vậy ngươi vừa mới như thế nào không đánh một trận nhàn sự không quản không hiểu sao? Lư Duyệt vân vê hắn một chán, chưa đi đến thiên tiên lúc trước, ngươi cùng ta cùng một chỗ, thành thành thật thật á kỷ tiền bối đều không tiễn ta đổ vật. Phao Phao quyệt miệng nhỏ, phải là đại sư huynh đi lên liền tốt, trên tay của ta có thật nhiều bảo bối đâu, để hắn cu nở dê giúp ta chế tạo một cái tiên cấp xe bay. Hắn nhất định không thời gian. Lư Duyệt cười, đưa cờ rộ y, biểu tình gì a, ta không phải liền là ngươi sao tới, ta dạy cho ngươi dùng như thế nào này khống chế châu, quay đầu ngươi khống chế nó, ta lại đả tọa một hồi. Khó được tiểu gia hỏa còn muốn chơi xe, vậy thì thật là tốt, nàng đem hai cái đan điền, lại trải vớt một lần. Nửa ngày về sau, đi vào ba môn bãi phạm vi, Lư Duyệt thiên lòng đem khôi lỗi xe ném cho Phao Phao, phối hợp bế nàng tiểu quan. Nàng hoàn toàn không biết, Phao Phao được rồi món đồ chơi mới về sau, sẽ là cái dạng gì. Xe bay mỗi lần tại tu sĩ trên đầu chơi thiểm độn, để một đám trong này kiếm ăn tu sĩ, mắt khí không thôi. Đây là người nào, đến chúng ta ba môn bãi tới đến ba môn bãi lẫn vào đều là không tiền đến gì, chuẩn bị đụng đại vận, chỉ là này mấy trăm mấy ngàn năm đại vận, phiêu miểu vô tung vô cùng, vì lẽ đó căn bản không có đại tông đệ tử, hoặc là đại thế gia đệ tử tới. Đại gia dùng phi hành pháp bảo, bình thường đều không chính bọn hà nờ bay nhanh, hiện tại đột nhiên đến như vậy một cái khoe của chu, nếu không phải trời dụ quan nơi đó trời dụ thịnh hội, đem mấy đầu vương đầu náo nào nhóm, tất cả đều hấp dẫn đã đi đến đâu, bọn họ cũng có thể hợp mưu hợp sức một cái, đem người bên trong lấy xuống. Đừng làm rộn. Mấy ngày về sau, tỉnh lại Lư Duyệt đánh xuống hắn lại muốn chơi thiểm độn tay, lại chơi xuống dưới, ta khẳng định muốn để người chú ý phía trước cái kia toàn thân vô cùng bẩn còn mọc ra cái đuôi tiểu nam hải, hẳn là một cái nửa yêu, nhìn thấy bọn họ xe bay hướng hắn đi, dọa đến cái đuôi lông đều dựng đứng lên, mất mạng lao nhanh. Ta không na hó phao phao cười hì hì, nếu không phải ta, vừa mới cái này non nửa yêu, liền bị mấy cái tu sĩ là thế này phải không Lư Duyệt bất động thanh sắc nhìn thoáng qua, lao nhanh bên trong, tựa hồ có chút quẻ tiểu nam hải. Tiểu gia hỏa này hẳn là tốc độ tăng trưởng nửa yêu, cho dù phía trước là rừng cây vẫn là cự thạch, hắn luôn có thể tìm tơ y có lợi nhất điểm dừng chân, tứ chi chạm đất thời điểm, nhảy một cái thật xa. Lư Duyệt, ngươi nhìn hắn cái đuôi, là hổ vẫn là báo a cái đuôi bên trên có một khâu hoa văn, bởi vì song phương tốc độ đều nhanh, Lư Duyệt nhất thời cu nở dê không nhìn rõ đến cùng là cái gì. Bất quá, tiểu nam hải trên người xương sườn xương đều có thể thấy được, sinh hoạt tại hắn hẳn là rất không dễ. Không biết đến cùng là cái gì yêu, người lão dạng này đi theo, sẽ đem hắn dọa sợ. Huyết mạch cường đại nửa yêu, hoặc là phụ mẫu lợi hại nửa yêu, bình thường là sẽ không như vậy nửa người nửa thú, giống đái đái, giống thiết sĩ công hải tử, sinh ra nhất định đều là người hình dạng. Vậy ta không dọa hắn, phao phao lấy ra một cái túi đựng đồ, bên trong có nửa cái tam giác dê. Ngươi ném cho hắn ăn đi Lư Duyệt tiếp được hắn thò tay đưa tới túi chữ vật, trong lòng thở dài, lại thả mấy thứ đồ vào trong, khống chế xe bay đuổi theo kia nửa yêu tốc độ, gặp nhau là duyên, cầm đi túi chữ vật nện ở cửu mệnh trên đầu, hắn nhất thời có chút ngộng. Trừ mẫu thân bên ngoài, từ nhỏ đến lớn, hắn cho tới bây giờ không bị đến bất kỳ người chào đón quá. Túi chữ vật không thể chứa vật sống. Vì lẽ đó sẽ không có cái gì nguy hiểm đi nhìn xem tại trước mặt hắn chợt lóe lên xe bay, cửu mệnh một cái ngậm lấy túi chữ vật, cũng không quay đầu lại, một điểm không làm dừng lại theo hắn vốn là muốn đi phương hướng bỏ chạy. Mẫu thân ngã bệnh, hắn chính là muốn đi ra ngoài cho nàng đổi điểm linh dược. Chỉ là linh dược đổi được, hắn cũng bị mấy cái kia chán ghét ra hỏa để mắt tới, tốt tại nghĩ đến kia xe bay tránh gấp mà tới, sau đó sáng lên linh lực pháo, đem những người kia đồng loạt dọa chạy bộ dáng. Cửu mệnh lỗ thai giật giật, đem vừa mới nghe qua Lư Duyệt thanh âm lại nhớ một lần. Xe bay lướt gấp đi qua, rất nhanh liền biến mất ở mênh mông chân trời bên trong. Một điểm nhỏ nhạc đệm, Lư Duyệt căn bản là không có để ý, ta ngồi mấy ngày nàng nhất định phải trong vòng một tháng chạy trở về, vì lẽ đó thời gian rất gấp. 8 ngày. Phao phao thả ra bản đồ, nơi này đã là đại hoang bên ngoài, ngươi lại không tỉnh, ta cũng muốn kêu. La mở rất tô tờ Lư Duyệt vô vô cái đầu nhỏ của hắn, lại đi 4 ngày, ta liền tiến giai. Nghe nói Tam Thiên Thành người đến, không chỉ Đường Thư bọn người chú ý, chính là Mông Vi trưởng lão cũng giống vậy chú ý Tô Đạm Thủy 3 người, đều tính ngươi đồng môn đi là Phi Huyên đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn về phía trên bầu trời họ gặp tán tán nói tơ. Nói như vậy Mông Vi kéo dài âm điệu, Tam Thiên Thành Lưu Yên tiên tử, là muốn dùng bọn họ, đến đánh với ngươi đấm đi Phi Huyên nhìn hắn một cái. Ta nói qua muốn đánh lôi đài sao cái gì Mông Vi dài nhỏ trong mắt hơi híp, ngươi sợ bọn họ ta sẽ không thắng bọn họ. Phi Huyên quay đầu nhìn thẳng ánh mắt hắn, đây không phải vấn đề sợ hay không, mà là có làm hay không vấn đề. Ngươi là yêu ta cu nở dê lần lượt nhắc nhở chính mình, bất quá bây giờ, ta cũng muốn minh bạch, càng là như vậy tận lực, càng nói rõ ta thực chất bên trong là người Phi Huyên than nhỏ khẩu khí, bị khắc vào trong linh hồn ấn ký, không phải ta nghĩ quên. Liền có thể quên mất. Tô Đạm Thủy cùng Mộ Thiên Nhan tên, tại chợt lóe lên thời điểm, mang theo nhàn nhạt tấm áp, Sở Gia Kỳ, tại mới nghe được thời điểm, trong lồng ngực viên kia khiêu động trái tim, lại tràn đầy vui sướng. Điều này nói rõ Tiêu Giao sư trưởng, sư huynh, sư tỷ chưa hề thua thiệt quá hắn. Hiện tại hẳn là Tam Thiên Thành chuyện, lại từ Tiêu Giao 3 người độc nhận, vậy bọn hắn tất nhiên là vì hắn mà đến. Quên không được, ngươi cũng phải quên. Mông Vi thật không biết cầm này duy nhất côn bằng làm thế nào mới tốt, chân chính côn bằng là trên 9 tầng trời thần thú, mà bọn họ sẽ trở thành ngươi ràng buộc. Ha ha, cái gì gọi là ràng buộc? Phi Huyên cười hỏi lại hắn, tận lực mới là ràng buộc đi. Mông Vi nhất thời im lặng. Gia hỏa này cũng không biết tại nhân tộc đều học cái gì, hắn luôn luôn nói không lại hắn. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Phi Huyên đứng ở Mông Vi trước mặt trưởng lão, ta muốn đi gặp bọn họ. Muốn biết Tam Thiên Thành thực lực, liền nhìn kỹ.